Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 53, 8, mua giày buộc mình Ancelotti. Bên sân, Doa cũng là mặt đen thui. Người muốn chơi đúng không? Vậy được rồi, chúng ta liền cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Doa lập tức ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ bức bách đi lên. Cùng đáng chết Chelsea người hảo hảo chơi đùa. Leeds United đội đám cầu thủ đã sớm nhịn gần chết. Hiện tại có được huấn luyện viên trưởng chỉ thị, từng cái là kích động, phảng phất là sắp xuất lồng mãnh thú, vô cùng hung tàn. Leeds United đội đám cầu thủ khí thế trên người phảng phất là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Leeds United đội đám cầu thủ trên thân tỏ khắp lấy một cỗ hung hãn khí thế. Chelsea đội đám cầu thủ trong nháy mắt là cảm giác được áp lực đột ngột tăng. Từng cái con ngươi co rụt lại. Trong lòng căng thẳng, đây là quyết chiến tiến đến tin tức sao? Bằng một tiếng, Sami Khedira trực tiếp như cùng một đầu man nghiêu đồng dạng hung hăng hướng về phía Didier Drogba va. Chạm, Didier Drogba cái này châu Phi voi đều là trực tiếp bị đụng té xuống đất. Didier Drogba đều là có chút choáng váng. Mặc dù nói đây là hắn không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới. Nhưng là cũng không nên chật vật như vậy a. Hắn đối tại thân thể của mình tố chất là phi thường có lòng tin a. Nhưng là lần này hắn đúng là ngã một cái ngã gục. Bất quá, hắn cũng không có có thụ thương. Chỉ là vẩy một hồi mà thôi. Đứng dậy về sau, Didier Drogba hai mắt nhìn chằm chằm Sami Khedira. Sami Khedira không hề sợ hãi. Hai mắt nhìn chằm chằm Drogba con mắt. Trong nháy mắt là cọ sát ra hỏa hoa. Bên này, Chelsea đội đá phạt vừa mới lái đi ra ngoài. Bằng một tiếng, vừa đường Patrick Evra trực tiếp một cái hung hãn trượt sèng. Khí thế hung hung, phảng phất là ngọn núi đất lở. Để cho người ta không chỗ có thể trốn. Bịch một tiếng, dâu câu là trong nháy mắt hung hăng ngã tại trên mặt đất. Vô cùng thống khổ, trọng tài chính Martin Atkinson không có thổi phạt phạm lỗi. Chỉ là cho Chelsea người một cái đường biên cầu. Bởi vì trận banh này Patrick Evra sẻng đến là phi thường xinh đẹp. Mà dâu câu chỉ có cảm giác than mình thời vận không đủ. Đứng dậy về sau, Patrick Evra còn hung tợn trừng mắt dâu câu. Kia một đôi tinh hồng con mắt, tựa như là sói đói mắt như thần. Để rất nhiều người đều là trong lòng máy động đột. Hung ác, đây quả thật là quá độc ác. Bên này Chelsea người vừa mới đem đường biên cầu ném ra. Patrick Evra trực tiếp từ dâu câu sau lưng điên cuồng xông lên. Từ phía sau lưng duỗi ra một chân. Từ dâu câu dưới đũng quần duỗi ra quá khứ. Muốn đi phá hư bóng đá. Bằng một tiếng, Patrick Evra hung hăng đâm vào dâu câu trên thân. Dâu câu trong nháy mắt lại té ngã trên đất. Vô cùng thống khổ. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Phẫn nộ phi thường. Hướng về phía Patrick Evra chính là dừng lại chửi mắng. Cái này đáng chết Patrick Evra thật là một cái tạp toái. Nhìn xem dâu câu ngã sấp xuống bộ dáng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đau lòng muốn chết. Cũng hận chết Patrick Evra. Bọn hắn cho rằng Patrick Evra động tác quá. Vi phạm đạo đức. Đương nhiên, lúc này, Chelsea người là mang tính lựa chọn quên lãng đội banh của bọn họ cầu thủ trước đó đối Leeds United. Đám cầu thủ sở tác sở vi. Dù sao bọn hắn hiện tại chính là điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Mắng đáng chết Patrick Evra. Trọng tài chính Martin McKimson lập tức lao đến. Thổi phạt phạm lỗi. Bất quá, hắn cũng không có hướng Patrick Evra đưa ra thẻ vàng. Mà là tiến hành miệng cảnh cáo. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là bất mãn vô cùng. Bọn hắn là hy vọng trọng tài chính có thể đem Patrick Evra cho phạt ra sân đi. Kẻ như vậy nên bị hồng bài phạt hạ. Nhưng là, trước đây Chelsea người dạng này phạm lỗi thời điểm. Martin Atkinson thậm chí ngay cả miệng cảnh cáo đều không có. Lần này nếu là trực tiếp ra bài, là thật có chút không nói được. Patrick Evra nhìn cũng không nhìn dâu câu một chút, trực tiếp xoay người lui về đi phòng thủ, mà dâu câu là phi thường thống khổ. cái này liên tục bị xâm phạm, hắn là có chút ăn không tiêu. Lúc đầu Dâu Câu thân thể đối kháng còn kém kinh, hiện tại liên tục bị dạng này xâm phạm, thân thể của hắn đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Dâu Câu là bị cáng cứu thương khiêng xuống đi, trình diện bên cạnh trị liệu đi. Carlo Ancelotti song quyền nắm chặt, hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà to gan như vậy. Chẳng những không có vì UEFA Champions League cân nhắc từ bỏ trận đấu này, ngược lại là cùng mãnh xông lên, chuẩn bị cùng bọn hắn Chelsea đội cứng đối cứng. Đây là Carlo Ancelotti không có nghĩ tới. Doa gia hỏa này vậy mà như thế có quyết đoán. Thật là quá vượt quá mọi người dự liệu. Tên điên, gia hỏa này quả nhiên là một người điên. Carlo Ancelotti thân thể đều là có một chút phát run. Hắn hôm nay xem như hoàn toàn quen biết một thanh Doa. Gia hỏa này thật sự là một cái chính cống tên điên. Mẹ nó, vì một cái cup FA quán quân đáng giá cùng chúng ta Chelsea đội như thế liều mạng a. Mẹ nó ngã xuống đất có muốn hay không muốn UEFA Champions League quán quân rồi. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chơi, lão tử liền cùng ngươi chơi. Lão tử cùng ngươi điên một thanh. Carlo Ancelotti bình tĩnh khuôn mặt, ở đây bên cạnh là vung tay lên, ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ động tác lớn hơn chút nữa. Lại hung hãn một chút, cùng Leeds United đội ăn thua đủ. Các ngươi không phải muốn chơi sao? Lão tử hôm nay đùa chơi chết ngươi. Chelsea đội đám cầu thủ biết được huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật, bọn hắn là lập tức chấp hành. Phòng thủ thời điểm động tác là càng ngày càng hung hãn. Cắt bóng thời điểm càng là dùng cả tay chân. Thậm chí còn có vô số tiểu động tác. Trên sân bóng thường thường là bành bành bành thân thể đụng thân thể. Thịt đụng thịt, thấy hiện trường fan hâm mộ bóng đá là khóe mắt trực nhảy. Đây quả thật là quá hung tàn. Đây là bóng đá tranh tài sao? Đơn giản chính là một ném dao tranh tài. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì mình đám cầu thủ lo lắng. Thật sự là lo lắng bọn hắn xuất hiện tổn thương bệnh. Nếu quả thật là như vậy, liền thật sự có chút được không bù mất. Bất quá trên sân bóng, song phương đám cầu thủ đều là không nghĩ những này. Đều là điên cuồng đối xông. Trên sân bóng thật là người ngã ngựa đổ. Tranh tài là tương đương kịch liệt, nhưng là không có chút nào đặc sắc. Hai đội đám cầu thủ tựa hồ là đem tinh lực dùng đến thiên môn đi lên, căn bản là vô dụng đến chính đồ đi lên. Cho nên nhìn như trận đấu này vô cùng kịch liệt, nhưng là song phương sút gôn cơ hội thật không nhiều. Chân chính có uy hiếp tiến công cũng là chỉ có một hai lần. Đúng vậy, hai đội cơ hội cộng lại cũng hầu như chung mới một hai lần có uy hiếp tiến công mà thôi. Nhưng là, trận đấu này thật là không ngột ngạt. Chỉ ít hiện trường fan hâm mộ bóng đá là thấy sợ mất mật. Tinh thần cao độ tập trung, không có chút nào cảm thấy không thú vị. Bởi vì bọn hắn thật là quá lo lắng. Thật là lo lắng bọn hắn đám cầu thủ thụ thương. Nhưng vào lúc này, Dâu Câu lại lần nữa cầm banh. Patrick Evra lập tức xông tới. Hung hãn xông tới, đây là đem Dâu Câu giật nảy mình. Hắn lập tức quay người, dùng thân thể đi gánh vác Patrick Evra. Nào biết được Patrick Evra căn bản cũng không có xông lên, mà là Sami Khedira đột nhiên từ bên cạnh nhào tới, chen chân vào đem bóng đá đâm một cái. Bóng đá liền lăn ra ngoài, Dâu Câu phản ứng là chậm mấy vỗ tới. Hắn trực tiếp nghiêng người nghĩ muốn chặn lại Sami Khedira. Đáng tiếc không thành công. Sau đó Dâu Câu quay tới thân thể là trực tiếp bị Sami Khedira cho đụng phải. Băng một tiếng, Dâu Câu liền hướng về phía trước ngã sấp xuống ra ngoài. Dâu Câu là phi thường thống khổ bưng kín chân phải của mình. Vô cùng thống khổ. Trận banh này trọng tài chính Martin Atkinson là không có xử phạt phạm lỗi. Chỉ là cho Chelsea người một cái đường biên cầu. Trận banh này Sami Khedira cắt bóng vô cùng sạch sẽ. Mặt khỉ Dâu Câu đụng vào. Hoàn toàn là bởi vì hắn phán đoán của mình sai lầm. Hay là nói phản ứng của hắn quá chậm đưa đến. Cái này cùng Sami Khedira không có quá lớn quan hệ. Nhưng là, Dâu Câu là phi thường thống khổ. Ôm lấy đùi phải của mình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt không làm. Cái này đáng chết dâu câu cũng quá có thể giả bộ đi. Người ta Sami Khedira là đụng phải ngươi. Nhưng là cũng vẻn vẹn đụng phải nửa người trên mà thôi. Người nhà ôm đùi phải làm gì? Ngay cả ngoa nhân đều không chuyên nghiệp. Người vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng chửi mắng nhăn Sami Khedira. Công bố Sami Khedira chính là một cái đồ phu. Một cái bụng dạ độc ác đao phủ. Kẻ như vậy nên kéo ra ngoài xử bắn. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá mắng Sami Khedira. Bên sân, Carlo Ancelotti là hai mắt siết chặt. Trong lòng sinh ra dự cảm bất tường a. Chelsea đội đám cầu thủ đều là tại hướng Martin Atkinson làm áp lực. Thế nhưng là Martin Atkinson là không có bất kỳ biểu hiện gì. Mà là để Chelsea đội đám cầu thủ tản ra. Sau đó Martin Atkinson là để Chelsea đội y ra trận. Lại sau đó, Chelsea đội y sắc mặt kịch biến. Lập tức quay người, hướng về Carlo Ancelotti làm ra thay người thu thập. Dâu câu không được. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm sinh khí. Điên cuồng mắng Sami Khedira. Cái này tên đáng chết vậy mà cầm đem dâu câu cho làm bị thương. Hồng bài. Dạng này đồ phu nên bị hồng bài phạt xuống dưới. Hồng bài. Sami Khedira thật không nghĩ tới dâu câu sẽ thụ thương. Nói thật, cái này cùng hắn hẳn không có quan hệ đi. Cái này hoàn toàn là dâu chính câu đụng vào. Đây cũng là dâu câu tự tìm. Nhưng là, Chelsea fan hâm mộ bóng đá không cho là như vậy. Bọn hắn đều là điên cuồng mắng Sami Khedira. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là hướng Sami Khedira giơ ngón tay cái lên. Biểu hiện được rất không tệ a. Chính là làm như vậy. Đem tả hữu Chelsea người đều cho làm ra sân đi. Oa a, thật không nghĩ tới. Bản trận đấu xuất hiện trước nhất thụ thương cầu thủ. Không phải mọi người cho rằng Leeds United đội, mà là Chelsea đội. Xem ra Carlo Ancelotti chiến thuật là thất bại a. Cái này thật sự chính là có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác a. Không biết Carlo Ancelotti tâm tình bây giờ như thế nào. Eddie Gray có phần có chút ít người đắc chí cảm giác. Carlo Ancelotti xác thực vô cùng tức giận. Đều nhanh dựng râu trừng mắt. Hắn vốn là muốn dùng thủ đoạn như vậy đến bức bách Leeds United đội làm ra từ bỏ tranh tài lựa chọn. Nào biết được càng về sau thật là mua dây buộc mình a. Dâu câu chính là bị chiến thuật của hắn cho chơi tiếp tục. Cái này tiếp xuống tranh tài làm sao bây giờ? Cái này đáng chết Leeds United người thân thể tố chất cũng quá tốt rồi đi. Bọn hắn tựa hồ tại cường độ cao tranh tài hạ là lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện. Xem ra, người ta Leeds United đội một chi đều là chơi cái này chiến thuật vẫn rất có bản lĩnh. Carlo Ancelotti là đang suy nghĩ muốn hay không thay đổi chiến thuật. Tiếp tục như vậy, nói không chừng bọn hắn chẳng những không có hù đến Leeds United đội đám cầu thủ. Ngược lại là để Chelsea đội đám cầu thủ thụ thương rời sân. Thay người, Carlo Ancelotti là tiến hành thay người. Hắn là dùng giữa trận Mikel thay đổi thụ thương dâu câu. Là đem Malouda cho trực tiếp đẩy lên tuyến tiền đạo đi lên. Trận hình vẫn như cũ là 4-3-3. Bất quá cái này chiến thuật hẳn là muốn cải biến lập tức. Đúng vậy, lúc trước hắn chiến thuật là không có lấy được mục đích của hắn muốn. Tiếp xuống nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn khác. Bằng không mà nói, trận đấu này, Chelsea đội liền thật là muốn chính bị chơi chết rồi. Carlo Ancelotti mình cũng là cảm thấy mình có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mua dây buộc mình, bất quá. Carlo Ancelotti là không có mất đi lòng tin. Hắn tin tưởng trận đấu này bọn hắn là có cơ hội đạt được thắng lợi. Dù sao tranh tài thời gian còn có là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.